Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 188, chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Chân Chân ngồi bên cạnh nhìn, trong lòng thầm kinh ngạc. Anh hai Kiều bây giờ còn đâu dáng vẻ của một người nông dân chân lấm tay bùn. Hoàn toàn giống như một nhân viên kinh doanh tinh anh trên thương trường. Sự thay đổi này vừa nằm ngoài dự đoán vừa hợp tình hợp lý. Con người tiếp xúc với nhiều thứ, mở rộng tầm mắt thì sẽ luôn có sự thay đổi. Trước đây anh hai Kiều vẫn luôn cho rằng mình sẽ phải trồng trọt cả đời. Nào có thể nghĩ đến một ngày nào đó có thể mở xưởng làm giám đốc. Còn có thể ngồi ăn cơm nói chuyện với một vị lãnh đạo lớn như Tô Chấn Trưởng. Còn có thể đến Bắc Kinh xem Vạn Lý Trường Thành xem lễ thượng cờ. Thậm chí còn nói một câu chào với người nước ngoài. Đó là khi gặp ở hội chợ thương mại. Kiều Chân Chân đã dạy anh. Khi chào người nước ngoài. Không nói, đồng chí, chào đồng chí. Mà phải nói, hi, Vân Mộng Hạ Vũ người nước ngoài đó nhìn thấy hộp quà tương ớt trong tay anh hai Kiều. Muốn đến hỏi thăm. Nói líu lo một chàng, anh hai Kiều không hiểu một chữ nào, tuy nhiên, vẫn nhớ trả lời một câu, hi, sau đó đưa cho anh ta một tấm danh thiếp rồi cho qua. Sau khi trở về trấn Trường Phong, anh hai Kiều như thể đột nhiên được khai thông kinh mạch. Không chỉ tâm trạng có sự thay đổi rõ rệt, mà hành động cũng tích cực chủ động hơn nhiều. Ban ngày anh bận rộn ở xưởng. Ngày nào cũng suy nghĩ xem làm thế nào để nâng cao hiệu suất. Quản lý tinh gọn, tối về nhà lại miệt mài học tập. Không chỉ đọc những cuốn sách Kiều Chân Chân mua cho anh mà anh còn chủ động đến hiệu sách mua sách về học. Phải nói rằng, từ khi bụng có chút mực, cảm thấy cả người nói chuyện cũng khác hẳn. Trước đây đứng trước Tô Hồng Quân còn hơi chột dạ e dè. Bây giờ thì không còn như vậy nữa. Ít nhất khi ở cùng nhau cũng tự nhiên hơn nhiều. Cũng có thể bình thường đối xử với những vị lãnh đạo lớn trước đây cao không thể với tới. Có lẽ đây chính là sức mạnh của tri thức. Không chỉ anh hai Kiều có những cảm nhận này. Anh cả Kiều và anh ba Kiều cũng ít nhiều có chút thay đổi. Ba anh em như thể đang ngầm so tài. Người nào cũng cố gắng hơn. Không ai chịu thua kém ai. Anh cả Kiều chất phác. Anh hai Kiều chăm chỉ, anh ba Kiều thông minh, ba người đều có sở trường riêng. Ăn xong, đưa béo ca đến nhà trọ ở thị trấn nghỉ ngơi. Anh hai Kiều đạp xe ba bánh mới mua chở Kiều Chân Chân và hai đứa con về đại đội Hồng Kỳ. Trước đó họ đã gọi điện về nói là sẽ ăn tối ở thị trấn. Vì vậy Kiều Chân Chân chỉ để lại những món quà đã chuẩn bị cho mọi người ở nhà cũ của nhà họ Kiều. Nói chuyện một lát, rồi đưa hai anh em Tống Đại Bảo về nhà mình. Trên bếp có nước nóng mà mẹ Kiều đun ấm sẵn. Kiều Chân Chân bảo các con tắm xong. Bản thân cũng rửa mặt sơ qua rồi lên giường ngủ. Mặc dù trên tàu hỏa có giường nằm nhưng vẫn cảm thấy chỉ khi nằm trên giường mới được coi là nghỉ ngơi thực sự. Ngủ trên tàu hỏa rất mệt. Mỗi lần Kiều Chân Chân về quê. Hầu như đều nấu cơm ăn cùng ba Kiều và những người khác ở nhà cũ. Lần này cũng không ngoại lệ. Những năm gần đây, đặc biệt là nửa năm nay, mức sống của nhà họ Kiều đã được cải thiện đáng kể. Ít nhất là có thể ăn thịt mỗi bữa. Sáng ăn mì, mẹ Kiều không chỉ rán một quả trứng mà còn xào một ít thịt băm làm nước sốt. Khiến Kiều Chân Chân ăn rất thỏa mãn. Cách chương.